Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chiến gia đột kích. Lam Hải, sóng xanh vạn dặm, gió cuốn vân thư, một chiếc đột nhiên xông vào to lớn chiến thuyền, cấp tốc phá vỡ nơi này bình tĩnh an thả bầu không khí. Tuần tra hải tộc cường giả ngay lập tức phát hiện chiếc này chiến thuyền bóng người. Cấp tốc đem tin tức lan truyền đến Long Cung Thành. Hải Hoàng Ngao Sát dự liệu được chuyện quá khẩn cấp, lập tức thông qua đáy biển cáp điện, đem tin tức phát đưa đến Hoan Nhạc Đảo. Hoàng Thành, một phần điện báo khẩn cấp phát sinh, đem tứ phương cường giả, quân bộ quan to, các tộc thủ lĩnh triệu tập yết kiến. Tin tức xác nhận không có sai sót, đột nhiên xuất hiện ở Lam Hải bầu trời, là chiến gia chiến thần hãm. Đây là chiến gia xuất chinh lúc sử dụng phi hành bảo cụ. Tuy rằng gần vạn năm qua chưa từng xuất thế, nhưng đã từng chiến thần hạm uy danh, làm cho cả Linh Xu đại lục sợ hãi. Chiến thần hạm đến mức, tất nhiên là ngọn lửa chiến tranh liên thành, sinh linh đồ thán. Phía trên cung điện, Nam Cung Thụy Văn ánh mắt ngưng trọng nói. Lý Vô Kỵ nhìn một đám cao thủ, ngữ khí nghiêm túc nói. Cường địch mạo muội xâm lấn, tình thế khẩn gấp, không cần quả nhân giải thích cặn kẽ, các ngươi cũng đều có thể ý thức được. Chiến gia là Linh Xu đại lục cổ xưa thế gia chi nhất. Bây giờ kiêu căng xuất thế, càng là không giữ lại chút nào hiển lộ ra bừng bừng dã tâm. Mặc kệ đối phương là trùng hợp đi ngang qua, vẫn là chạy nhân tộc mà đến, ta đều hy vọng chư vị có thể đem hết toàn lực, lấy ra ta nhân tộc không sợ cường quyền dũng cảm. Thành Cát Tư Hãn ra khỏi hàng, đằng đằng sát khí nói. Quân bộ 8 triệu tướng sĩ, tất lúc này lấy thân thể làm tường, lấy máu thịt làm thuẫn, bảo hộ nhân tộc, trấn thủ biên giới. Hà Nguyệt xuất lĩnh Bích Ba các đệ tử ra khỏi hàng, nói, Hà Nguyệt định làm đem hết toàn lực, đem địch nhân chặn lại ở đường ven biển ở ngoài. Các tộc võ thánh cường giả cũng dồn dập tỏ thái độ, nguyện thề sống chết truy từ Lý gia vương triều, phấn khởi chiến đấu đến đâu sợ cuối cùng chỉ còn nhất binh sĩ. Sao sao sao sao sao sao phủ thái tử, Bạch Tố Anh, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu, Khổng Linh Huyên mọi người, đều lo lắng chờ đợi ở Lý Huyền Dạ phòng ngủ ở ngoài. Một hồi lâu sau, một tên lão già tóc hoa râm đi rồi đi ra, đối với Bạch Tố Anh gật đầu một cái nói. Hoàng hậu nương nương, thái tử gia sử dụng đan dược, khí tức đã ổn định lại, đã không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng lần này thái tử gia chịu thương thế thực sự quá nặng. Thương thế như vậy đặt ở thường trên thân thể người, tuyệt đối là chắc chắn phải chết kết quả. Thái tử gia tuy rằng dựa vào tự thân cường đại thể chất huyết thống chống đỡ được, thế nhưng khép lại cần chậm rãi quá trình, e sợ ít nhất phải hôn mê 10 ngày nửa tháng. Ông lão tên là Chu Thư Khải, là Bích Ba các một vị nguyên linh cấp y sư. Cùng Tiểu Nhu giống nhau là huyền phẩm đỉnh cấp luyện dược sư. Tuy rằng ở đan đạo trình độ trên không kịp Tiểu Nhu, nhưng hắn làm nghề y luyện đan đã có 1,500 năm lâu dài. Xem bệnh cứu người kinh nghiệm cực kỳ lão đạo, không phải Tiểu Nhu có thể so sánh. Bạch Tố Anh nghe vậy, vội vã vọt vào trong phòng ngủ, nắm lấy ngủ yên ở trên giường Lý Huyền Dạ hai tay. Trong lúc nhất thời thanh lệ giàn giụa, Vân Tuyết Linh nổi giận mắng, thân yêu bị người đả thương. Vào lúc này chiến gia chiến thần hạm lại đột nhiên không hết mà đến. Sự tình đã rất rõ ràng, khẳng định là chiến gia rác rưởi đánh lén tiểu dạ tử. Khổng Linh Huyên rất là đau lòng nhìn Lý Huyền Dạ, nói rằng, chúng ta Lý gia vương triều cùng chiến gia cũng không có bất luận cái gì liên quan. Bọn họ đột nhiên đến, 8/10 là vì dạ đệ. Đả thương dạ đệ, nói không chắc là vì sắp tối đệ bắt sống. Chúng ta nhất định phải sắp tối đệ ẩn đi, tuyệt không thể để dạ đệ bị chiến gia người bắt đi. Đang lúc này, ngoài cửa sổ chân trời, đột nhiên lập lòe ra một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt. Rõ ràng buổi chiều, bầu trời lại bị soi sáng so với giữa trưa còn muốn sáng sủa. Là nguyên tử bạo phát. Bạch Tố Anh vẻ mặt căng thẳng, ý thức được chiến gia chiến thần hạm đã xâm nhập bờ biển. Lý Vô Kỵ giờ khắc này khẳng định chính dẫn dắt một số đông người tộc cao thủ chống lại. Ngay lập tức liền lấy ra nhân tộc lá bài tẩy nguyên tử. Chịu nói rõ chính xác đối phương thế tới hung hăng. Không phải người hiền lành. Nàng cắn răng một cái. Nói, Tuyết Linh, Huyên Nha Đầu, Tiểu Nhu, hiện tại chính là nhân tộc tao ngộ đại kiếp thời kỳ mấu chốt. Chúng ta nhất định phải đánh bạc bất cứ giá nào. Bảo vệ Dạ Nhi tính mạng an toàn. Đây là Bạch Tố Anh làm nhất quốc chi mẫu quyết đoán. Nàng liệu định chiến gia khẳng định là chạy Lý Huyền Dạ mà đến. Dưới tình huống này, tuyệt đối không thể để cho Lý Huyền Dạ chìm đắm vào chiến gia bàn tay. Nhân tộc gốc gác thực lực vượt xa quá khứ. Chấn thế nguyên tử chấn thủ biên giới. Chiến gia kẻ xâm lấn tung có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Cũng tuyệt đối không thể đem người tộc chiếm lĩnh. Nhưng nếu như Lý Huyền Dạ bị bắt đi, kết quả kia liền rất khác nhau. Nhân tộc có thể có giờ này ngày này khí tượng. Tất cả mọi người công lao cũng có thể quên. Chỉ có không thể quên Lý Huyền Dạ. Không có hắn, nhân tộc tuyệt đối không thể đi tới hôm nay. Về công, Bạch Tố Anh nhận định Lý Huyền Dạ là nhân tộc ngôi sao hy vọng. Chỉ có bảo vệ tính mạng của hắn. Nhân tộc dù cho tao ngộ một lần thảm bại, sau này vẫn có thể ở dưới sự hướng dẫn của hắn trùng kiến huy hoàng. Bảo vệ Lý Huyền Dạ, chẳng khác nào bảo vệ nhân tộc cơ nghiệp. Về tư, Lý Huyền Dạ là Bạch Tố Anh thân sinh cốt nhục, bị nàng coi là so với sinh mệnh càng quan trọng hơn bảo vật. Tuyệt không thể để Lý Huyền Dạ lại đụng phải mảy may uy hiếp. Vân Tuyết Linh, Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu ba người, cũng lập tức làm ra quyết đoán. Bốn người cấp tốc đem hôn mê Lý Huyền Dạ nâng lên. Thông qua mật đạo, chìm xuống đất, xuyên qua Hoan Nhạc đảo chìm vào lục địa, hướng về tây nam phương hướng chạy đi. Lúc này sắc trời đã tối, phương đông bầu trời lại không ngừng có từng đạo lấp lóe tia sáng bay lên. Khó có thể tưởng tượng đại chiến đã kịch liệt đến mức độ nào. Đi vạn dặm đại mạc, ta có một cái địa phương thích hợp có thể cung cấp chủ nhân ẩn thân. Cửu Vĩ Hồ chợt phát hiện thân, trực tiếp nâng lên Bạch Tố Anh mấy người cùng Lý Huyền Dạ. Hướng về vạn dặm đại mạc phương hướng chạy như điên. Ta sẽ dẫn lĩnh một nhóm người đi Trường Thắng hẻm núi. Ngụy trang ra chủ nhân thân cho khí tức, phân tán chiến gia sự chú ý. Mộng U Ly cũng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo một đám cao thủ tinh nhuệ thẳng đến Đại Vũ Châu phương hướng mà đi. Sao sao sao sao sao sao chiến thần hạm bên trên. Liên tục gặp mấy lần nguyên tử chính diện oanh kích. Nhưng chỉ là lay động rung động mấy lần. Căn bản không có đụng phải bất kỳ thực chất thương tổn. Trên bong thuyền, một tên kiêu ngạo tăng cao tuấn lãng nam tử cười quái dị nói. Này con kiến hôi người tộc vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Lại đã sáng tạo ra sức mạnh như thế pháo. May mà chiến thần hạm là dùng thiên ngoại thần thiết chế tạo thành. Tự mang thần văn kết giới. Ai không đồng ý vẫn đúng là bất định có thể ngăn cản lửa này pháo uy lực. Người này chính chiến. Gia này một đời ngôi sao mới con cháu. Chiến đăng lâu. Không tới 40 tuổi thánh linh cấp cường giả. Tuy rằng cùng Triệu Nguyệt Dương cấp độ kia tuyệt thế yêu nghiệt so ra. Chiến đăng lâu vẫn là thua kém không biết một bậc. Nhưng phóng tầm mắt Linh Xu Đại Lục, hắn cũng có thể xưng tụng cao thủ tuyệt đỉnh, đủ để hoành hành thiên hạ. Lúc này, lại một tên thân hình cao lớn kiên cường, mị lực phi phàm đại soái so với đi tới. Đối với Chiến Đăng Lâu nói rằng, bắt được Lý Huyền Dạ sao? Chiến Đăng Lâu xoay người lại, cười nói, nhị ca nóng nảy nói trước hết đi bắt người đi, ta còn muốn tại đây vui đùa một chút. Lần này lại đây ta phát hiện nhân tộc còn rất thú vị. Cùng năm đó đám kia chỉ biết ôm các tộc bắp đùi. Cam làm hạ thần run rế so ra có khác nhau rất lớn. Ta hiện tại đúng là có chút khâm phục lên Lý Huyền Dạ đến rồi. Này một loại không đỡ nổi tường rác rưởi chủng tộc. Hắn lại cũng có thể mang động. Thật là một nhân tài. Đừng nói nhảm. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày đem người tộc công chiếm. Nắm lấy Lý Huyền Dạ, trước tiên lấy nhân tộc làm bắt đầu, nắm giữ nhân tộc về sau, thì có thể đánh bạc đi áp chế Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn.